Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Dạng này ra sân phương thức khứu đến phát nổ. Canh 1. Cầu thủ đặt trước. 74. Dạng này ra sân phương thức khứu đến phát nổ. Sarutobi chỗ ở. Làng lá bên trong các nhà giàu có tộc trưởng cùng trưởng lão đều tụ tập tại một gian diện tích không đủ 60 bình trong phòng khách. Các vị, ta không phải mời các ngươi tới uống trà. Có đề nghị gì nói hết ra à? Bị Sarutobi Hiruzen quét mắt một chút. Gần nhất có đốt đuốc lên Hyuga Hayashi. Lúng túng để chén trà trong tay xuống. Konoha túi khôn Narashikaku nâng. Thông qua hiện hữu tư liệu tiến hành phân tích về sau. Từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, căn cứ thăm dò nhân viên mang về báo cáo, tòa này lộ thiên quặng sắt số lượng dự trữ tại 300.000 tấn trở lên. Với lại tòa này quặng sắt khoáng mạch, khả năng rất lớn sẽ có quý nặng kim loại xen lẫn khoáng mạch. Nếu là tại Nanoha kiếp trước chỗ Thủy Lam Tinh, cỡ nhỏ quặng sắt khoáng mạch số lượng dự trữ nhất thiếu cũng tương đương là ngàn vạn cấp bậc. Nhưng ở tài nguyên cực độ thiêu thốn giới ninja, số lượng dự trữ 300.000 tấn quặng sắt khoáng mạch đã là cự vô phách. Làm Narashikaku ném ra ngoài 300.000 tấn cái số này, Konoha các đại lão đều không bình tĩnh. Tòa này khoáng mạch là chúng ta Konoha cùng Vân Ẩn cùng một chỗ phát hiện, ta cảm thấy chia đôi tương đối phù hợp. Lúc này ở tòa tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu là lúc trước có thể đem Vân Ẩn ninja toàn bộ diệt khẩu liền tốt. Bất quá việc đã đến nước này cũng không tha cho bọn họ hối hận. Nghĩ biện pháp tranh thủ lớn nhất lợi ích mới là chuyện gấp gáp. Nhưng căn cứ chúng ta tại Vân Ẩn, nội bộ gián điệp truyền tống về tới tình báo, Vân Ẩn phương diện chỉ tiếp thụ chia 4, 6 thành. Isay chi kém liền là 30.000 tấn quặng sắt. Đổi thành hỏa quốc tiền tệ, cái kia chính là mấy cái ước. Chúng ta 6 sao, xem ra Vân Ẩn vẫn rất có đàm phán thành ý mà. Inuzuka nhất tộc trưởng lão hài lòng cười nói, là bọn hắn 6 chúng ta 4. Với lại Raikik đệ tứ nguyên ý là cùng chúng ta Konoha 82M. Lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn truy sát Konoha ninja còn dám đưa ra như thế quá phận yêu cầu, thật không biết xấu hổ. Narashikaku lúc này là vô cùng phiền muộn, thật không biết Inuzuka nhà làm sao lại phái cái này lão hồ đồ tới tham gia hội nghị. Ghét tương đương cái ghế trên mặt đất mài ra rợn người thanh âm. Shimura Danzo đứng dậy liền muốn rời khỏi. Sarutobi Hiruzen gọi lại đối phương nói, Danzo, ngươi cái này là muốn đi đâu? Chiếu các ngươi dạng này thảo luận, đến buổi sáng ngày mai cũng thảo luận không ra cái dám đến. Lão phu về nhà trước nghỉ ngơi. Xem ra Danzo đại nhân đối ý kiến của chúng ta rất lớn a. Không biết ngài đối với chuyện này có gì cao kiến a? Làm Sarutobi Hiruzen trung thực tiểu đệ, Hyuga Hayashi đối đang muốn rời sân Shimura Danzo châm chọc khiêu khích. Lão phu cách nhìn, Shimura Danzo trêu tức nhìn xem Hayashi. Mặc kệ ta nói cái gì, các ngươi không đều phản đối sao? Việc này ta liền không nhúng vào. Bất quá ta đề nghị Hayashi đại nhân nhìn tốt chính mình nhà hài tử. Hyuga Hayashi thiên kim Hinata, tại mấy năm trước đã từng bị Vân Ẩn thôn ninja bắt cóc. Hắn dưới cơn nóng giận đem Vân Ẩn ninja đả thương. Về sau người bị thương tại Konoha bệnh viện uống thuốc độc tự sát. Vân Ẩn nhờ vào đó tuyên bố không đem hung thủ kêu lên, sẽ đối Konoha phát động chiến tranh. Cuối cùng Vân Ẩn cùng Konoha không có khai chiến, mà cái này đại giới liền là Hyuga phân gia tộc trưởng tử vong. Tại Shimura Danzo rời đi không lâu, ngẩn người Hyuga Hayashi đột nhiên vỗ bàn, kích động đứng lên đến, chúng ta ranh giới cuối cùng là chia đôi. Nếu như Vân Ẩn không đồng ý, vậy liền khai chiến đi. Làm chiến tranh tiến đến thời điểm, Hyuga toàn tộc chính là tiên phong. Cái thứ nhất đến tiền tuyến, cũng chắc chắn sẽ là ta. Hyuga Hayashi, Inuzuka nhất tộc trưởng lão bị giật nảy mình. Thầm nghĩ, làm sao kích động như vậy? Là điên cuồng sao? Làm Hyuga Hayashi nói ra dõng dạc. Uchiha Vaugaku ý thức được tiếp xuống hẳn là tỏ thái độ. Ta đồng ý Hyuga tộc trưởng quan điểm. Uchiha nhất tộc tất vì Konoha tử chiến. Ngoặc kép, liên quan tới biên cảnh xung đột cùng quặng sắt lợi ích những việc này. Cần phiền não chỉ có Konoha cao tầng. Kakashi cùng Jiraiya liền không cần phát sầu. Hai người kề vai sát cánh tiến vào Konoha đại nhà tắm. Jiraiya tiền bối bút lực, vẫn là mạnh như vậy. Chi tiết xử lý cũng vô cùng xinh đẹp. Cầm Jiraiya tân tác bản nháp, Kakashi phát ra từ nội tâm tán thán nói. Jiraiya việc này cũng không có thời gian để ý tới Kakashi. Tập trung tinh thần cúi lưng xuống lấy tài liệu. Bởi vì lôi quốc đặc thù khí hậu, samui da của các nàng đều tương đối đen kịt. Tại Nanoha nhà cửa sổ quan sát không đến các nàng. Mitarashi Anko quả quyết đi theo đến đại nhà tắm. Thay đổi khăn tắm nàng vừa vặn cùng các nàng gặp nhau. Samui mang theo ma bui mặt lạnh lấy đi qua. Kẹt, converter, cầu NP, kim đậu không. Samui đi qua Mitarashi Anko bên cạnh là. Không cẩn thận đem đồ trên tay của nàng đụng rơi. Thật có lỗi, ta giúp người nhặt lên đến. Samui lạnh như băng nói xin lỗi, đồng thời thân thể khom xuống. Mitarashi Anko trong tay không chỉ có xà bông thơm, còn có đại biểu Konoha ninja thân phận hộ ngạch. Samui lập tức liền đoán được Mitarashi Anko là Konoha phương diện sai phái tới giám thị các nàng. Đem đồ vật trả lại Mitarashi Anko về sau, con mắt tại Mitarashi Anko trên thân liếc một cái. Samui mang theo chiêu tức mỉm cười nhìn xem Mitarashi Anko, khiêu khích ý vị lại rõ ràng bất quá. Tạ ơn, Mitarashi Anko ngon ngọt cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, biểu hiện ra vĩ độ cũng không thua ở Samui chân bảo. Hai người đều không cam lòng yếu thế, đối mặt hai mắt lóe ra hỏa hoa, ba người đồng thời tiến nhập nữ trong súp. Không Jiraiya thông qua tấm ngăn bên trên lỗ nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy tràn ngập nhân uân chi khí đằng sau. Xuất hiện ba đạo nhân ảnh, thấy không rõ lắm cũng không thể chẳng lẽ Jiraiya. Hắn trở tay liền cầm ra một thanh kính lúp. Jiraiya tiền bối, ngươi cái này có chút quá mức. Nhanh cho ta mượn nhìn hai mắt. Kakashi hưng phấn hô. Lần nữa cảm nhận được loại kia cảm giác bị người dòm ngó. Samui theo bản năng liền khăn tắm hướng nâng lên một chút. Cảm giác thuật, phát giác được mình đồng bạn biểu tình biến hóa. Ma bùi rất là ăn ý thi triển cảm giác thuật. Cách nhau một bức tường nam trong canh, có hai cỗ khổng lồ chakra. Loại kia buồn nôn ánh mắt tuyệt đối là đến từ đám bọn hắn. Lôi độn buộc roi lôi điện. Samui dẫm tải trên mặt nước, bắn vọt đến mặt tường về sau, đem dơ cao màu trắng bạc roi lôi điện, hung hăng vung ra, hỏng bét, bị phát hiện, chạy mau, nghiệp vụ thuần thục Jiraiya, trước Kakashi một bước xông ra. Jiraiya bởi vì vội vàng, chỉ mặc một kiện áo, liền xông ra nhà tắm tử. Tiểu tử, thứ này ngươi trước giúp ta bảo quản lấy. Jiraiya đem kính lúp nhét vào Nanoha trong tay. Ngươi là ai a? Ta tại sao phải thay ngươi đảm bảo cái này? Nanoha liền muốn cự tuyệt đối phương. Ngươi hỏi thật hay. Tại hạ là núi Mayoboku con cóc Pokemon tiên làm đạo nhân. Người xưng cóc tiên nhân. Hạnh ngộ, Jiraiya bày một cái pose. Chỉ là bởi vì hắn chỉ mặc áo, khiến cho ra sân phương thức khứu phát nổ. PS, cầu thủ đặt trước khăn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ,